Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 729, lão quý. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa vội vàng tới mấy đạo nhân ảnh. Thiết Môn Phòng sửng sốt một chút, bận bịu lôi kéo nhà mình thê tử nhi tử cùng một chỗ. Bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt đứng ở một bên. Tộc lão, Nguyệt tộc lão cười lạnh đứng lại ở trước mặt hắn, đem mới vừa nói, nói lại lần nữa xem, người muốn đối với người nào động thủ. Cái này, Thiết Môn Phòng trên thái dương toát mồ hôi lạnh, hắn vụng trộm để mắt đi xem Nguyệt tộc lão sau lưng Mông Kha. Mông Kha sắc mặt tái xanh, hướng về phía hắn không ngừng ra hiệu. Thiết Môn Phòng tâm lý lộc bộp một lần. Chẳng lẽ vừa rồi nữ nhân này là cái gì quý khách hay sao? Hắn tròng mắt đi lòng vòng. Chuyện lập tức liền truyền. Tộc lão hiểu lầm. Tiểu không có cần đối với người nào động thủ. Chỉ là tiểu hài tử không hiểu chuyện. Ồn ào lấy chơi. Tiểu đang tại lừa gạt hắn đâu. Người tộc lão híp híp mắt. Cái này Thiết Môn Phòng nhưng lại cơ linh rất. Ngọc Thanh Lạc lại lành lạnh phất phất tay. Cười nói, lừa gạt, Thiết Môn Phòng nhưng lại hai ba câu nói vừa muốn đem trách nhiệm hái được sạch sẽ a. Ta làm sao một chút cũng không cảm thấy là lừa gạt đâu. Nếu là lừa gạt mà nói, ngươi và thê tử ngươi nhi tử mở miệng một tiếng tiện nữ nhân. Là ở mắng ai đây? Nàng thanh âm bỗng nhiên mãnh liệt, khí thế đột nhiên chìm thêm vài phần. Dọa đến Thiết Môn Phòng một cái giật mình, có chút bất an. Hắn ánh mắt lại vô ý thức đi xem Mông Kha. Mông Kha híp mắt, ngón tay chăm chú dắt lấy. Quỳnh Sơn y lão vội vàng đứng ở Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Chỉ Thiết Môn Phòng gầm thét. Người một cái không biết tốt xấu đồ vật. Người mắng ai là tiện nữ nhân này. Liền bằng ngươi, cũng dám như vậy đối với Lạc Lạc nói chuyện. Quỳnh Sơn y lão là chợt nhớ tới có chuyện muốn tìm Ngọc Thanh Lạc. Cho nên Ngọc Thanh Lạc chân trước vừa đi. Hắn chân sau liền cùng đi lên. Ai biết hắn đều đi đến cửa phủ, cũng không đuổi kịp Ngọc Thanh Lạc. Nhìn xem đại môn gã sai vặt nói cũng không nhìn thấy Lạc Lạc xuất phủ. Trong lòng của hắn quính lên, cho rằng Mông Kha cái kia độc phụ đối với Lạc Lạc làm cái gì không chuyện tốt. Lập tức lại đi cùng Nguyệt tộc lão nói chuyện. Không nghĩ tới tại Nguyệt tộc lão bên người đụng phải Mông Kha. Mông Kha nói đã sớm cùng Ngọc Thanh Lạc tách ra. Khả năng tại quý phủ lạc đường. Cho nên một đoàn người liền hướng bên này đi tìm đến. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên là đụng phải Thiết Thu Nhi cực phẩm người nhà. Xem bọn hắn bộ này lấm la lấm lét bộ dáng. Liền biết nhất định không phải vật gì tốt. Thiết Môn Phòng bị Quỳnh Sơn y lão chỉ cái mũi mắng. Trong lòng khó chịu. Nhưng có Nguyệt tộc lão ở chỗ này. Hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể ở trong lòng không ngừng suy nghĩ muốn làm sao đáp lời. Có lẽ nên đưa cho chính mình hai cái bàn tay. Xem như bồi tội. Hắn chính tính toán như vậy lấy. Một bên Thiết Phú Thuận lại nhịn không được giơ chân. Xông lên trước liền hướng về phía Quỳnh Sơn y lão đạp một cước. Nàng chính là tiện nữ nhân. Không cho phép ngươi mắng ta cha. Chính là nàng đụng ngã ta. Còn làm dơ ta quần áo mới. Ta hôm nay mới vừa mua quần áo mới. Lão quý, ta, a Thiết Môn Phòng lo lắng bốc lửa. Vội vàng che miệng hắn. Đối Nguyệt tộc lão liên tục bồi tội. Nguyệt tộc lão, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Không che đậy miệng, ta trở về thì đánh hắn một trận. Nhất định đánh cho hắn một trận. Phải chết, ngày bình thường nhi tử bị hắn và mẹ sấp nhỏ sủng ái. Khu vực hoạt động có hạn. Căn bản là không có gặp qua Nguyệt tộc lão. Trước kia có Thiết Thu Nhi tại làm hạ nhân một dạng hầu hạ hắn. Hoàn toàn là coi hắn là thành đại thiếu gia bồi dưỡng. Gần nhất lại được rất nhiều tiền tài. Đối với hắn càng là được không đến. Không nghĩ tới. Cái này vô pháp vô thiên tính tình. Vậy mà lại đụng phải Nguyệt tộc lão trên đầu. Quả nhiên, Nguyệt tộc lão sắc mặt càng ngày càng hắc ám. Mông Kha cũng khí nghiến răng nghiến lợi. Không dùng đồ vật, liền đứa bé đều nhìn không được hắn. Cái này Thiết Phú Thuận nói chuyện không trải qua suy nghĩ. Đợi chút nữa nếu là nói ra không nên nói. vậy mình cố gắng liền toàn bộ uổng phí. Nàng thực sớm xử lý một nhà này. Miễn cho náo ra như vậy một chỗ loạn thất bát tao sự tình. Mông Kha cảnh cáo ánh mắt rơi vào Thiết Môn Phòng trên đầu. Thiết Môn Phòng toát ra mồ hôi lạnh. Chăm chú che nhi tử miệng. Coi như tay bị hắn cắn cũng không dám buông tay. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem cái này vừa ra nháo kịch. Thấy cửa sắt phòng trên tay đều bị cắn ra huyết. Mới trầm thấp cười một tiếng. Quần áo mới. Lão quý. Nguyên lai quý phủ phát sinh chuyện lớn như vậy tình. Các ngươi còn có thể mặc màu sắc tiên diễm quần áo mới khắp nơi lắc sao sao a? Ngọc Thanh Lạc chỉ. Chính là Thiết Thu Nhi bị giết một chuyện. Mấy người này quá không phải thứ gì. Biết mình nữ nhi bị giết bỏ mình. Nửa điểm thương tâm đều không có. Còn không kịp chờ đợi dùng nàng lấy mệnh đổi lấy bạc lấy ra mua quần áo mới mặc. Nàng hôm nay nếu là không hảo hảo giáo huấn bọn họ. Nàng danh tự sẽ ghi ngược lại. Nguyệt tộc lão cũng là cười lạnh liên tục. Kể từ khi biết Thiết Thu Nhi là Thiết Môn Phòng nữ nhi về sau. Hắn đối với một nhà này tử hành vi cũng là 10 điểm không vừa mắt. Lần này, nhưng lại có cái lý do chính đáng giáo huấn bọn họ. Quản gia, Nguyệt tộc lão, Ngọc Thanh là cắt ngang Nguyệt tộc lão mà nói. Cười nói, việc này có thể hay không giao cho ta. Nguyệt tộc lão gật gật đầu. Bọn họ đắc tội là đường cô nương. Đường cô nương muốn xử trí như thế nào? Tự nhiên là cô nương định đoạt. Ngọc Thanh Lạc lại quay đầu sang hỏi Mông Kha. Thiếu phu nhân cảm thấy thế nào? Mông Kha gượng cười. Lão gia đều đồng ý. Đường cô nương làm sao còn hỏi ta đây? Lời nói cũng không phải nói như vậy. Vừa rồi bọn họ một nhà này tử thế nhưng là nói. Bọn họ có thiếu phu nhân chỗ dựa. Ta đây không phải nghĩ bọn họ là ngươi người. Không dám động thủ sao? Dù sao thiếu phu nhân lúc trước nói cái kia mấy câu nói. Ta lòng có lo lắng. Thực sự không dám đắc tội thiếu phu nhân a. Mông Kha sắc mặt cứng đờ. Cấp tốc nhìn thoáng qua Nguyệt tộc lão. Nguyệt tộc lão quả thật mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lúc trước nói mấy câu nói. Mông Kha lòng căng thẳng. Vội vàng nói. Đường cô nương quá lo lắng. Bọn họ là quý phủ hạ nhân. Đường cô nương là ta Nguyệt tộc lão phủ ân nhân. Quý khách, hạ nhân đụng phải quý khách. Chính là đánh chết đều không đủ lấy đáng thương. Ta làm sao sẽ vì cái này dạng người chỗ dựa. Ngọc Thanh Lạc một bộ thở dài một hơi bộ dáng. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thiết Môn Phòng mấy người. Thiếu phu nhân nói như vậy. Cái kia ta an tâm. Thiết Môn Phòng vợ chồng hai cái lại trừng lớn mắt. Có ý tứ gì? Thiếu phu nhân căn bản là không có ý định cứu bọn họ. Còn nói đánh chết cũng không quan hệ. Nếu là nữ nhân này, thực đánh chết bọn họ tìm ai khóc đi. Thiết Môn Phòng còn có thể bảo trì bình thản, nhưng hắn thê tử đã nhưng có chút chịu không nổi. Hướng về phía Mông Kha liền muốn quỳ đi xuống. Thiếu phu nhân, người cũng không thể mặc kệ chúng ta a. Mông Kha tay lập tức siết chặt. Ngọc Thanh Lạc tiện nhân này, nói những lời này rõ ràng chính là tại khích bác ly gián. Đáng chết, cái này Thiết gia ba cái cũng không phải cái gì ngạnh hán. Bảo không cho phép lập tức nhịn không được liền đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, hướng về phía sau lưng Hồng Diệp vẫy tay một cái. Nàng cũng không có dự định để cho Thiết gia ba cái nói ra lời gì đến. Nếu là tại giờ phút quan trọng này ngay trước Nguyệt tộc lão đám người mặt đem Thiết Thu Nhi là giả. Mạo Mông gia tiểu thư sự tình nói ra. Vậy ngày mai, còn có trò hay nhìn sao? Cầu kim đậu, Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.